Bài pháp thoại 3. Tu tập bốn phạm chú và bốn thiền bảo hộ. Giới thiệu. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tu tập bốn phạm chú Chattaro Brahma Vihara và bốn thiền bảo hộ Chatura Rakkha Bhavana. Bốn phạm chú là những đề tài thiền thuộc về từ Metta, Bi, Karuna, Hỷ, Mudita, Xả, Upekkha. Bốn thiền bảo hộ là những đề tài thiền thuộc về từ Metta, niệm ơn Đức Phật, Buddhanusati, thiền quán bất tịnh, Asupapavana, niệm sự chết, Marananusati. Tu tập tâm từ. Muốn tu tập tâm từ hay từ vô lượng tâm, trước hết hành giả cần phải biết rằng thiền này không nên tu tập đối với một người khác phái hoặc một người đã chết. Không nên dùng một người khác phái làm đối tượng để rải tâm từ, vì dục tham đối với người nam hay người nữ ấy có thể sẽ phát sanh. Tuy nhiên, sau khi hành giả đã đắc thiền, thì có thể tu tập tâm từ đến người khác phái theo nhóm, chẳng hạn như là cầu mong tất cả nữ nhân đều được an lành. Một người chết lại càng không nên dùng, vì hành giả không thể đắc thiền tâm từ với một người đã chết làm đối tượng. Những người mà hành giả nên tu tập tâm từ đến họ là bản thân của chính mình, hay người hành giả kính mến, người hành giả không thương không ghét, hay người hành giả ghét. Mặc dù vậy, lúc ban đầu hành giả chỉ nên tu tập đến hai hạng người là bản thân và người mà hành giả kính mến. Điều này có nghĩa là lúc mới hành thiền tâm từ, hành giả không nên rải tâm từ đến những loại người sau. Những người hành giả không thích, những người rất thân với hành giả, người hành giả không thương không ghét và người hành giả ghét. Một người hành giả không thích là người không làm điều gì có lợi cho hành giả hoặc có lợi cho những người mà hành giả quan tâm. Người hành giả ghét là người làm điều tổn hại đến hành giả hoặc tổn hại đến những người mà hành giả quan tâm. Những người này rất khó cho hành giả rải tâm từ đến họ lúc ban đầu vì sân hận có thể khởi lên khi nghĩ đến họ. Buổi đầu cũng sẽ khó tu tập tâm từ đến một người mà hành giả không thương không ghét. Còn trường hợp của một người rất thân, hành giả có thể bị dính mắc như người ấy, tức là quá lo lắng, ưu tư, thậm chí khóc than nếu nghe có điều gì xảy đến cho người nam hay nữ ấy. Vì vậy, bốn loại người này không nên dùng làm đối tượng rải tâm từ từ lúc ban đầu. Mặc dù sau đó, khi hành giả đã đắc thiền tâm từ rồi, hành giả có thể tu tập tâm từ đến với họ. Hành giả không thể đắc thiền khi dùng chính bản thân mình làm đối tượng, cho dù có tu tập thiền ấy cả trăm năm. Như vậy, tại sao lại khởi đầu bằng việc tu tập tâm từ cho chính mình? Thật sự nó không đắc được dù chỉ là cận định. Nhưng vì khi hành giả đã tu tập tâm từ cho bản thân mình với ý nghĩ cầu mong cho tôi được an vui, rồi hành giả mới có thể đồng hóa mình với mọi người để thấy rằng nếu ta muốn được an vui, không muốn đau khổ, muốn được sống lâu, không muốn chết như thế nào, thì những người khác cũng muốn được an vui, không muốn khổ, muốn được sống lâu, không muốn chết cùng cách như thế ấy. Như vậy, hành giả có thể tu tập một cái tâm biết ước mong hạnh phúc và thịnh vượng cho tha nhân, theo những lời Đức Phật dạy như sau. Tâm ta đi cùng khắp, tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối với mọi người, quán thân ái như vậy, vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Như vậy, để đồng hóa mình với mọi người theo cách này và làm cho tâm dịu dàng, thân ái, trước tiên hành giả phải tu tập tâm từ đối với chính mình với ý nghĩ như sau. Cầu mong cho tôi thoát khỏi hiểm nguy, Ahaṃ Avirohomi. Cầu mong cho tôi thoát khỏi khổ tâm, Abhyapacchohomi. Cầu mong cho tôi thoát khỏi khổ thân, Anikkhohoti. Cầu mong cho tôi được an vui, hạnh phúc, Sukhi-attanam-pariharami. Nếu tâm chúng ta dịu dàng, nhân ái, hiểu biết và có sự đồng cảm đối với tha nhân, chúng ta sẽ tu tập tâm từ đến người khác không mấy khó khăn. Vì vậy, tâm từ mà hành giả tu tập cho bản thân mình được mạnh mẽ và có năng lực thật là quan trọng. Một khi tâm hành giả đã trở nên dịu dàng, nhân ái, hiểu biết và có sự đồng cảm đối với tha nhân, lúc ấy, hành giả có thể tu tập tâm từ đối với họ. Làm cách nào để tu tập tâm từ đến từng hạng người? Nếu hành giả đã đắc tứ thiền hơi thở hoặc kasina chắn, hành giả nên lặp lại định ấy để cho ánh sáng bừng tỏ và tỏa chiếu. Đặc biệt là dưới ánh sáng của tứ thiền kasina chắn, hành giả sẽ thực sự sẽ rất dễ tu tập thiền tâm từ. Lý do là gì? Với định của tứ thiền, tâm được thanh lọc khỏi tham sân si và những phiền não khác. Sau khi xuất khỏi tứ thiền kasina chắn, tâm dễ uốn nắn, dễ sử dụng, thuần tịnh, trong sáng và tỏa chiếu. Nhờ vào những điều kiện này, hành giả trong một thời gian rất ngắn có thể tu tập tâm từ thật mạnh mẽ và hoàn hảo. Như vậy, dưới ánh sáng mạnh mẽ và chói sáng, hành giả nên hướng tâm đến một người cùng phái mà hành giả kính mến. Có thể đó là thầy tổ hoặc bạn đồng tu của hành giả. Hành giả sẽ thấy rằng ánh sáng tỏa khắp mọi hướng chung quanh hành giả, và bất cứ người nào hành giả chọn làm đối tượng cũng đều trở nên rõ rệt. Kế đó, hành giả bắt lấy hình ảnh của người đó đang ngồi hoặc đang đứng và chọn hình ảnh nào làm cho hành giả thích nhất và hạnh phúc nhất. Cố gắng hồi tưởng lại thời gian người ấy được hạnh phúc nhất và hành giả đã từng thấy và chọn hình ảnh đó. Làm cho hình ảnh ấy xuất hiện trước mặt hành giả cách khoảng chừng 1 mét. Khi hành giả đã có thể thấy hình ảnh người đó thật rõ ràng trước mặt, hãy tu tập tâm từ đến người đó với 4 ý nghĩ. Cầu mong cho con người hiền thiện này được thoát khỏi hiểm nguy. Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khổ tâm. Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khổ thân. Cầu mong con người hiền thiện này được an vui hạnh phúc. Mở rộng tâm từ người đến người ấy với cách như vậy khoảng 3 hay 4 lần, rồi chọn một cách hành giả thích nhất, chẳng hạn như là cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi mọi hiểm nguy. Kế, với hình ảnh mới của người đó, mới ở đây là trường hợp thoát khỏi hiểm nguy, mở rộng tâm từ bằng cách dùng một ý nghĩ tương xứng. Trong trường hợp này, cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy. Lặp đi lặp lại nhiều lần, cho tới khi tâm được an định và gắn chặt trên đối tượng, đồng thời hành giả có thể phân biệt các thiền chi, rồi duy trì pháp hành cho đến khi hành giả đạt đến nhị thiền và tam thiền. Sau đó, lấy một cách khác trong 3 cách còn lại và tu tập tâm từ cho đến tam thiền. Mỗi lần như vậy, hành giả phải có một hình ảnh tương xứng cho cách đã chọn, tức là khi nghĩ cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy, thì hành giả phải có một hình ảnh đặc biệt của người đó, như vừa được thoát khỏi hiểm nguy. Khi nghĩ cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khổ tâm, hành giả phải có hình ảnh khác, một trong những hình ảnh về người đó không có khổ tâm hay u sầu, vân vân. Bằng cách này, hành giả tu tập 3 bậc thiền và nhớ rằng ở mỗi trường hợp cần phải thực hành 5 pháp thuần thục. Khi hành giả đã thành công trong việc rải tâm từ đến người mình kính mến rồi, hãy lặp lại điều đó với một người cùng phái mà hành giả kính mến khác. Cứ thử làm như vậy với khoảng 10 người thuộc loại đó, cho đến khi hành giả có thể đạt đến tam thiền, lấy bất kỳ ai trong họ làm đề mục cũng được. Đến giai đoạn này, hành giả có thể tiến hành một cách an toàn với những người rất thân với hành giả, song vẫn phải cùng phái. Lấy khoảng 10 người thuộc loại đó về tu tập tâm từ đến họ từng người một, theo cách đã nói, cho tới khi đạt đến tâm thiền. Lúc này hành giả kể như đã thuần thục thiền tâm từ đến mức độ có thể tu tập nó đối với khoảng 10 người cùng phái mà hành giả ghét. Theo cách như trên, nếu hành giả thuộc hạng đại nhân giống như Đức Bồ Tát khi Ngài làm khỉ chúa Mahakapi, không bao giờ oán ghét người làm hại mình, và hành giả thật sự không sân hận hay oán ghét một người nào, thì không cần phải tìm một người loại sân hận để dùng làm đề mục thiền ở đây. Chỉ những ai có người mình oán ghét hay ác cảm mới có thể tu tập tâm từ đối với loại người đó. Cứ thực hành thiền tâm từ theo cách này, tức là theo cách tu tập định cho đến tam thiền trên mỗi loại người, tiến dần từ người này đến người kế, từ dễ nhất đến khó nhất, làm cho tâm hành giả càng lúc càng trở nên dịu dàng, nhân ái và nhu nhuyến. Đến cuối cùng, Khi hành giả có thể đắc thiền trên bất cứ loại người nào trong bốn loại: người hành giả kính mến, người rất thân với hành giả, người hành giả không thương không ghét và người hành giả oán ghét. Làm thế nào để phá bỏ ranh giới? Khi hành giả tu tập tâm từ liên tục như vậy, hành giả sẽ thấy rằng tâm từ của mình đối với những người mình kính mến và những người thân thiết trở nên bằng nhau, và hành giả có thể xem họ như một, tức như chỉ là người mình thích. Lúc đó hành giả sẽ chỉ còn bốn loại người này: bản thân, người hành giả thích, người hành giả không ưa không ghét, người hành giả oán ghét. Hành giả cần tu tập tâm từ liên tục đối với bốn loại người này cho tới khi tâm từ đối với họ trở nên quân bình, không có sự phân biệt. Mặc dù hành giả không thể đắc thiền tâm từ đối với chính bản thân mình làm đối tượng, song vẫn cần phải kể chung vào đấy để quân bình bốn loại. Muốn làm điều này, hành giả cần lặp lại tứ thiền hơi thở hoặc kasina chánh với ánh sáng mạnh mẽ và chói sáng của định. Hành giả mở rộng tâm từ đối với bản thân mình trong khoảng một phút hoặc vài giây, rồi hướng về người hành giả thích, kế đến một người hành giả không ưa không ghét, và rồi đến một người hành giả oán ghét. Với mỗi người như vậy, phải đạt cho đến tam thiền, rồi lại rải tâm từ đến bản thân một cách ngắn gọn. Tuy nhiên, đối với ba loại kia, lúc này mỗi loại phải là một người khác. Hãy nhớ tu tập chúng với từng cách như đã nói. Cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy, rồi cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khổ tâm, dần dần với mọi đối tượng, cho đến tam thiền. Như vậy, mỗi lần hành giả phải thay đổi người ở mỗi trong ba loại: người hành giả thích, người hành giả không ưa không ghét và người hành giả oán ghét. Cứ làm đi làm lại như vậy nhiều lần đối với các nhóm bốn khác nhau, sao cho tâm hành giả phát triển lòng từ liên tục không gián đoạn và không có những sự phân biệt. Khi đã có thể tu tập thiền tâm từ đối với bất kỳ loại người nào trong bốn loại người này không có sự phân biệt, hành giả kể như đã thành tựu được những gì gọi là sự phá bỏ ranh giới, Sima Sampada. Khi ranh giới giữa những người đã được phá bỏ, hành giả có thể tu tập thêm thiền tâm từ này bằng cách thọ trì pháp môn mà tôn giả Xá Lợi Phất dạy và được ghi lại trong bộ Vô Ngại Giải Đạo. 22 phạm trù mở rộng tâm từ. Pháp môn đề cập trong Vô Ngại Giải Đạo bao gồm 20 phạm trù, qua đó hành giả mở rộng tâm từ của mình. 5 phạm trù mở rộng tâm từ không nêu rõ, 7 phạm trù mở rộng tâm từ có nêu rõ, và 10 phạm trù mở rộng tâm từ theo phương hướng. 5 phạm trù không nêu rõ bao gồm tất cả chúng sanh, sabbe satta, tất cả loài có hơi thở, sabbe phana, tất cả sinh vật, sabbe bhuta, tất cả mọi người, sabbe pukkala, tất cả cá thể, sabbe attapava priyapanna. 7 phạm trù có nêu rõ bao gồm tất cả nữ nhân, sabba itiyo, tất cả nam nhân, sabbe purisa, tất cả thánh nhân, sabbe ariya, tất cả phàm nhân, sabbe anariya, tất cả chư thiên, sabbe deva, tất cả nhân loại, sabbe munusa, tất cả chúng sanh trong các cảnh giới thấp, sabbe vinipatika. 10 phạm trù theo phương hướng bao gồm hướng đông, hướng tây, hướng bắc, hướng nam, đông nam, tây bắc, đông bắc, tây nam, hướng dưới và hướng trên. Tu tập 5 phạm trù không nêu rõ như thế nào? Muốn tu tập pháp môn thiền tâm từ này, hành giả cũng phải lặp lại tứ thiền hơi thở hoặc kasina chánh như trước, rồi tu tập tâm từ đối với bản thân, một người hành giả kính mến hoặc thân thiết, một người không thương không ghét và một người hành giả oán ghét, cho đến khi không còn những ranh giới giữa họ và hành giả. Kế đó dùng ánh sáng sáng chói, rực rỡ của định để thấy tất cả chúng sanh trong một vùng rộng lớn quanh hành giả, quanh nhà ở hay tu viện. Khi các chúng sanh ấy được thấy rõ ràng rồi, hành giả có thể tu tập tâm từ đến họ theo 5 phạm trù không nêu rõ và 7 phạm trù có nêu rõ. tổng cộng là 12. Ở mỗi phạm trù hành giả nên trải tâm từ theo bốn cách. Cầu mong họ thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong họ thoát khỏi khổ tâm, cầu mong họ thoát khỏi khổ thân, cầu mong họ được an vui, hạnh phúc. Họ ở đây là một trong 12 phạm trù đã kể, như tất cả chúng sanh, tất cả chư thiên, vân vân. Như vậy, hành giả sẽ rải tâm từ tổng cộng là 48 cách. 7 cộng 5 nhân 4 bằng 48. Những chúng sanh trong mỗi phạm trù phải được thấy rõ ràng trong ánh sáng của định và sự hiểu biết. Chẳng hạn như khi hành giả mở rộng tâm từ đến tất cả nữ nhân, thì hành giả phải thật sự thấy những nữ nhân trong vùng đã xác định dưới ánh sáng của định. Đối với các phạm trù khác cũng phải thấy thật sự như vậy. Hành giả phải tu tập mỗi phạm trù cho đến tam thiền trước khi chuyển sang phạm trù kế tiếp, và phải hành theo cách này cho tới khi trở nên thành thạo trong việc rải tâm từ theo tất cả 48 cách. Một khi đã thành thạo, hành giả nên mở rộng vùng đã ấn định ấy ra toàn chùa, toàn loan, toàn tỉnh, toàn bang, toàn nước, toàn thế giới, toàn thái dương hệ, toàn giải ngân hà và toàn vũ trụ vô biên. Mỗi trong những vùng mở rộng này, hành giả tu tập theo 48 cách đã nói cho đến tam thiền. Khi thành thạo rồi, hành giả có thể tiến hành sang phạm trù 10 hướng. Tu tập phạm trù theo 10 hướng. Các phạm trù rải tâm từ theo 10 hướng bao gồm 48 phạm trù đã bàn đến trước đó ở mỗi trong 10 hướng. Hành giả phải thấy tất cả chúng sanh trong toàn thể vũ trụ vô biên theo hướng đông của hành giả, và mở rộng tâm từ đến họ theo 48 cách, rồi cũng làm y vậy đối với hướng tây của hành giả và các hướng khác. Điều này đưa tổng số lên 480 cách mở rộng tâm từ. 10 nhân 48 bằng 480. Nếu thêm 48 phạm trù biến mãn tâm từ ban đầu vào, chúng ta có 528 cách mở rộng tâm từ. 480 cộng 48 bằng 528. Khi hành giả thuần thục 528 cách rải tâm từ này, hành giả sẽ kinh nghiệm 11 lợi ích của việc hành tâm từ mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Tăng Chi, Anguttara Nikaya. Này các tỳ khưu, khi từ tâm giải thoát được trao dồi, được tu tập, được thực hành, được làm thành cỗ xe, được làm thành nền tảng, được an trú, được củng cố và thọ trì đúng cách, thời 11 lợi ích có thể trông đợi. Thế nào là 11? Thứ nhất, người ấy ngủ an lạc. Thứ hai, người ấy thức giấc an lạc. Thứ ba, người ấy không bị ác mộng. Thứ tư, được loài người thân ái. Thứ năm, các hàng phi nhân thân ái. Thứ sáu, chư thiên bảo hộ. Thứ bảy, không bị lửa, thuốc độc, binh khí xúc chạm. Thứ tám, tâm dễ đắc định. Thứ chín, sắc mặt trong sáng. Thứ mười, lúc chết không rối loạn. Và 11, nếu không đắc cao hơn, người ấy sẽ tái sanh phạm thiên giới. Tu tập tâm bi. Một khi hành giả đã tu tập tâm từ như vừa mô tả ở trên được rồi, thì việc tu tập phạm chú bi vô lượng sẽ không khó. Để tu tập tâm bi, trước hết hành giả phải chọn một người cùng phái với mình đang chịu đau khổ. Hành giả phải làm khơi dậy lòng bi mẫn đối với họ bằng cách suy xét đến nỗi khổ đau mà họ đang gánh chịu. Kế đó, lặp lại tứ thiền với ca si ná màu trắng. Nhờ vậy, ánh sáng sẽ trong sáng hơn. Và dùng ánh sáng đó để thấy người ấy, rồi tu tập tâm từ cho đến tam thiền. Xuất khỏi tam thiền, hành giả tu tập tâm bi đối với người đang đau khổ đó với ý nghĩ: cầu mong con người hiền thiện này thoát khỏi khổ đau. Ajang Sapriso Dukkha Mochatu. Làm vậy nhiều lần, lặp đi lặp lại cho tới khi hành giả đắc sơ thiền, rồi nhị thiền và tham thiền cùng với năm pháp thần thuộc cho mỗi bậc thiền chứng. Sau đó, hành giả sẽ tu tập tâm bi như đã làm với tâm từ, đó là tu tập cho bản thân, cho một người hành giả thích, một người hành giả không thích cũng không ghét, và một người hành giả án ghét cho đến tam thiền tới khi các ranh giới được phá bỏ. Muốn tu tập tâm bi đối với những chúng sanh không có phương diện đau khổ nào rõ ràng cả, hành giả phải suy tư trên sự kiện rằng mọi chúng sanh chưa giác ngộ đều phải cảm thọ những kết quả của điều ác mà họ đã làm trong quá trình lang thang qua dòng tử sanh luân hồi. Vì vậy, có lúc phải tái sanh trong bốn ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Hơn nữa, mọi chúng sanh đều đáng thương tâm vì họ chắc chắn không thoát khỏi cái khổ của già, đau và chết. Sau khi suy xét như vậy, hành giả cũng tu tập tâm bi như đã tu tập tâm từ, tức là tu tập tâm bi đối với chính bản thân mình và hai loại người thông thường cho đến tam thiền, tới khi các ranh giới được phá bỏ. Sau đó hành giả còn phải tu tập tâm bi theo cùng 132 cách mà hành giả đã tu tập tâm từ, đó là 5 phạm trù không nêu rõ, 7 phạm trù có nêu rõ và 120 phạm trù theo phương hướng. Tu tập tâm hỷ. Muốn tu tập tâm hỷ, vô lượng hay là hỷ phạm chú, mudita, hành giả phải chọn một người cùng phái với mình và đang hạnh phúc, người mà hình ảnh của họ làm cho hành giả sung sướng, và người mà hành giả rất thích được thân thiện với họ. Kế tiếp, hành giả lặp lại tứ thiền chinh kasina trắng. Nhờ vậy, ánh sáng sáng tỏ rõ ràng hơn, rồi dùng ánh sáng ấy để thấy người đó. Và tu tập tâm thiền, và tu tập tam thiền trên đề mục tâm từ. Và tu tập tam thiền trên đề mục tâm từ. Xuất khỏi tam thiền, và tu tập tam thiền tâm bi. Xuất khỏi tam thiền tâm bi, và tu tập tâm hỷ đến người đang hạnh phúc ấy với ý nghĩ: cầu mong con người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công y đã đạt được. Ayang sapriso yathalatha sampatito mavikachantu. Lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần cho đến khi hành giả đạt đến sơ thiền, nhị thiền và tam thiền cùng với 5 loại thuần thục cho mỗi thiền chứng. Kế tiếp, hành giả tu tập thiền tâm hỷ cho chính bản thân mình và 3 loại người thông thường lên đến tam thiền cho đến khi các ranh giới đã được phá bỏ. Cuối cùng, hành giả tu tập tâm hỷ đối với tất cả chúng sanh trong vũ trụ vô biên theo 132 cách. Tu tập tâm xả. Muốn tu tập tâm xả vô lượng hay xả phạm chú Upekkha, trước hết hành giả phải thiết lập lại tứ thiền chinh kasina trắng, sau đó chọn một người cùng phái với hành giả và còn sống. Đối với người này, hành giả không thương cũng không ghét, có thái độ dửng dưng, và tu tập tâm từ, bi và hỷ đến họ cho đến tam thiền. Rồi xuất khỏi tam thiền và suy xét đến những bất lợi của 3 phạm chú từ bi hỷ đó, nghĩa là thấy chúng gần giữa lòng thương yêu, giới ưa và ghét, giới hãnh diện và mừng vui. Sau đó suy xét đến tứ thiền, y cứ chinh xả là an tịnh hơn. Rồi hành giả tu tập tâm xả đối với người mình không ưa không ghét ấy ý nghĩ: con người hiền thiện này là kẻ thừa tự nghiệp của riêng y. Ayang sapuriso kamasako. Lặp đi lặp lại điều này nhiều lần cho tới khi hành giả đạt đến tứ thiền và 5 loại thần thuộc của nó với sự hỗ trợ của tam thiền thuộc từ bi và hỷ. Không bao lâu hành giả sẽ phát triển được tứ thiền thuộc xả này. Sau đó tu tập xả đến một người hành giả kính mến hoặc thân ái với hành giả, đến một người rất thân và đến một người hành giả thù ghét, rồi lại đến chính bản thân hành giả, đến một người kính mến hoặc thân ái, một người không thương không ghét và một người hành giả thù ghét, cho tới khi phá bỏ được ranh giới giữa hành giả và mọi người. Cuối cùng, tu tập tâm xả vô lượng này tới tất cả chúng sanh trong vũ trụ vô biên theo 132 cách đã nói ở trên. Đến đây, hoàn tất việc tu tập 4 phạm chú hay tứ vô lượng tâm. Tu tập 4 thiền bảo hộ. 4 đề tài thiền tâm từ, niệm ơn Đức Phật, quán bất tịnh và niệm sự chết được gọi là 4 thiền bảo hộ. Sở dĩ gọi là bốn thiền bảo hộ vì chúng bảo vệ cho người hành thiền, hành giả khỏi các loại hiểm nguy. Chính vì lý do này mà việc học và tu tập chúng trước khi tiến hành tu tập thiền minh sát là điều đáng phải làm. Ở trên, chúng ta đã tìm hiểu, thảo luận về cách làm thế nào để tu tập tâm từ rồi. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ chỉ bàn về việc tu tập ba loại thiền bảo hộ khác còn lại. Chúng ta hãy bắt đầu với niệm ơn Đức Phật. Tu tập niệm ơn Đức Phật. Tuy niệm Phật hay niệm ơn Đức Phật Buddha Nusati có thể được tu tập bằng cách nhìn vào chính ơn đức của Đức Phật, dùng công đức mà Ngài đã thường xuyên đưa ra trong các bản kinh. Ittipiso Bhagava Arahang Samma Samputo Vicca Charana Sampanno Sukato Lokavidu Anuttaro Purisadamma Sarathi Sattha Devamanusana Buddho Bhagavati. Những ơn đức này có thể được giải thích tóm tắt như sau. Thứ nhất, Đức Thế Tôn này sau khi đã diệt tận mọi phiền não là vật đáng cúng dường, Arahant, ứng cúng. Thứ hai, Ngài đã tự mình đạt đến sự giác ngộ viên mãn, Samma Sambuddho, chánh biến chi. Ngài toàn hảo cả về minh, lẫn hạnh, Vicca Charana Sampanno, minh hạnh túc. Thứ tư, Ngài chỉ nói những gì đem lại lợi ích và chân chánh, Sukato, thiện thệ. Thứ năm, Ngài biết rõ các tháp thế gian, Lokavidu, thế gian giải. Thứ sáu, Ngài là bậc điều phục những người đáng được điều phục, không ai bằng được, Anuttaro Purisadamma Sarathi, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Thứ bảy, Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại, Satta Devamanusana, thiên nhân sư. Thứ tám, Ngài là bậc giác ngộ, Buddha, Phật. Thứ chín, Ngài là bậc sở hữu may mắn nhất những quả nghiệp công đức đã làm trước đây, Bhagava, Đức Thế Tôn. Bây giờ, chúng ta sẽ nói đến cách tu tập định, chẳng hạn như giới ân đức thứ nhất, Arahant, ứng cúng, theo thanh tịnh đạo. Từ Bali, Arahant có 5 cách định nghĩa. Thứ nhất là vì Ngài đã hoàn toàn tiêu diệt, không còn như tàn, mọi phiền não và những tiền khiên tật, nhờ vậy đã tự mình xa lìa chúng, nên Đức Phật là bậc đáng cúng dường, Arahant. Vì Ngài đã cắt đứt mọi cấu ế dưới gươm thánh đạo A-la-hán, nên Đức Phật là bậc đáng cúng dường, Arahant. Vì Ngài đã bẻ gãy và tiêu diệt mọi cây căm của bánh xe duyên khởi, bắt đầu với vô minh và tham ái, nên Đức Phật là bậc đáng cúng dường, Arahant. Vì giới định tuệ của Ngài không ai sánh bằng, nên Đức Phật được các hàng phạm thiên chư thiên và loài người vô cùng kính trọng. Do đó, Ngài là bậc đáng cúng dường, Arahant. Thứ năm, vì Ngài không bao giờ làm những điều ác bằng thân khẩu ý, dù ở nơi vắng vẻ kín đáo, nên Đức Phật là bậc đáng cúng dường, Arahant. Muốn tu tập thiền này, hành giả phải ghi nhớ năm định nghĩa này thật đầy đủ để tụng đọc. Sau đó lặp lại tứ thiền kasina chắn hay tứ thiền hơi thở. Nhờ vậy, ánh sáng bừng tỏ rõ ràng hơn. Sau đó, lặp lại tứ thiền hơi thở hoặc kasina chắn. Nhờ vậy, ánh sáng bừng tỏ rõ ràng hơn. Rồi dùng ánh sáng ấy để mường tượng một hình ảnh của Đức Phật mà hành giả nhớ được, dễ lòng yêu mến và kính trọng. Khi hình ảnh Phật được rõ ràng rồi, hành giả hãy xem đó như Đức Phật thật sự và tập trung tâm trên đấy. Nếu trong quá khứ, hành giả đã may mắn gặp Đức Phật, thì hình ảnh của Ngài có thể tái hiện. Trong trường hợp này, hành giả cũng phải tập trung vào những ân đức của Phật, chứ không chỉ hình ảnh của Ngài mà thôi. Nếu hình ảnh của Đức Phật không xuất hiện, thì trước tiên hãy xem hình ảnh mường tượng đó như Đức Phật thật, rồi hồi tưởng lại những ân đức của Ngài. Hành giả có thể chọn một định nghĩa về Arahant nào mà mình thích nhất, lấy ý nghĩa của ân đức ấy làm đối tượng, rồi hồi tưởng đi, hồi tưởng lại nhiều lần ý nghĩa ấy kể như Arahant. Khi định tâm của hành giả phát triển và mỗi lúc một mạnh hơn, hình ảnh của Đức Phật sẽ biến mất Như lúc này hành giả sẽ chỉ duy trì định tâm trên ấn đức đã chọn. Cứ tiếp tục tập trung vào ấn đức đó cho tới khi các thiền chi sanh lên. Mặc dầu giới thiền này, hành giả chỉ có thể đạt đến cận định Upacarasana. Hành giả cũng có thể tập trung vào những ấn đức Phật còn lại theo cách như trên nữa. Tu tập quán bất tịnh. Thiền bảo hộ thứ hai là quán bất tịnh Asupa Bhavana trên một tử thi. Muốn tu tập thiền này, hành giả cũng phải thiết lập lại tứ thiền hơi thở hoặc kasina trắng. Nhờ vậy ánh sáng sáng tỏ rõ ràng hơn, rồi dùng ánh sáng ấy để mường tượng một xác chết khủng khiếp nhất cùng phái với hành giả mà hành giả nhớ đã từng thấy. Dùng ánh sáng để thấy xác chết đó chính xác như khi hành giả đã thực sự thấy nó trong quá khứ. Khi đã thấy nó rõ rồi, hãy làm cho nó xuất hiện thật ghê tởm đến mức có thể được. Tập trung vào đó và ghi nhận bất tịnh, particular, particular. Tập trung trên đối tượng bất tịnh của tử thi chính khi học tướng trở thành tợ tướng. Học tướng là hình ảnh tử thi giống đã thực sự thấy trong quá khứ và là một cảnh tượng kinh dị, đáng sợ và gớm ghiếc. Nhưng tợ tướng là giống như một người tay chân to lớn đang nằm đấy sau khi đã ăn uống đầy bụng. Tiếp tục tập trung vào tợ tướng ấy cho tới khi hành giả đạt đến sơ thiền và rồi tu tập năm loại thân thuộc của sơ thiền. Tu tập niệm sự chết. Thiền bảo hộ thứ ba là niệm sự chết Maranusati theo kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana và Bộ Thanh Tịnh Đạo. Niệm sự chết cũng có thể được tu tập bằng cách dùng một tử thi mà hành giả nhớ đã thấy. Do đó nên lặp lại sơ thiền với tính chất bất tịnh của một tử thi và giới tử thi bên ngoài ấy kể như đối tượng, suy xét rằng thân này của ta đây cũng có cùng bản chất phải chết như vậy. Quả thật, nó sẽ chết giống như tử thi này mà thôi. Không thể nào thoát khỏi trở thành như thế này. Bằng cách giữ cho tâm tập trung trên tử thi ấy và niệm tưởng cái chết của chính hành giả sẽ thấy rằng ý nghĩ, kinh cảm, sangvega được đánh thức dậy. Với trí kinh cảm này, có thể hành giả sẽ thấy thân của mình như một xác chết bất tịnh vậy. Tưởng chi rằng mạng căn trong tử thi ấy đã bị cắt đứt. Hành giả tập trung vào sự vắng mặt của mạng căn với một trong những ý tưởng sau đây. Cái chết của ta là chắc chắn, còn mạng sống là không chắc. Chắc chắn ta sẽ chết, mạng sống của ta sẽ chấm dứt trong cái chết. Chết, chết, chết. Hãy chọn một trong bốn câu trên và niệm tưởng bằng bất kỳ ngôn ngữ nào cũng được. Tiếp tục tập trung vào hình ảnh, dánh mặt, mạng căn trong chính xác chết của hành giả cho tới khi cái thiền chi khởi lên. Mặc dù dưới đề mục thiền này, hành giả chỉ có thể đạt đến cận định. Tóm tắt, như ở trên đã đề cập, bốn đề mục thiền, tâm từ, niệm ơn Đức Phật, quán bất tịnh và niệm sự chết được gọi là bốn thiền bảo hộ, bởi vì chúng bảo vệ người hành thiền khỏi những hiểm nguy. Trong bài kinh Makkhya, một bài kinh thuộc tiểu bộ, có nói rằng bốn loại trừ dục tham, quán bất tịnh phải được tu tập, loại trừ sân, tâm từ phải được tu tập, và niệm hơi thở còn phải được tu tập để cắt đứt những tư duy lan man. Trong bài kinh này, quán bất tịnh được xem là vũ khí tốt nhất để loại trừ dục tham. Nếu hành giả lấy một tử thi làm đối tượng và xem đó như là bất tịnh, thì đó gọi là tính chất bất tịnh của một thể xác vô thức. Còn lấy 32 thể phần của một chúng sanh và thấy chúng là bất tịnh, như kinh Grimananda trong Tăng Chi Bộ Kinh đã mô tả, thì gọi là tính chất bất tịnh của một thân sống hay hữu thức. Cả hai hình thức quán bất tịnh này đều là lợi khí cho việc loại trừ tham. Vũ khí tốt nhất để loại trừ sân hận là tu tập tâm từ, và để loại trừ tư duy tán loạn là niệm hơi thở. Hơn nữa, khi tính căn trong thiền lơi lỏng và tâm cùn nhục, vũ khí tốt nhất là tu tập niệm ơn Đức Phật. Khi tâm kinh cảm lơi lỏng và hành giả cảm thấy chán với việc hành thiền, thì vũ khí tốt nhất là niệm sự chết. Hôm nay chúng ta đã bàn về cách tu tập bốn phạm chú và bốn thiền bảo hộ. Trong bài giảng kế, chúng ta sẽ bàn đến cách tu tập thiền minh sát, bắt đầu với pháp hành, thiền tứ đại và phân tích về các loại sắc khác nhau. Các lợi ích của thiền chỉ Samatha. Trước khi chấm dứt bài giảng này, tôi muốn đề cập một cách tóm tắt mối liên hệ giữa thiền chỉ và thiền minh sát. Trong Tương Ưng Kinh, Đức Phật có nói: Này các tỳ khu, các ông nên tu tập định. Vì tỳ khu có định, sẽ tuệ chi các pháp như chúng thật sự là. Và thế nào là các pháp? Vì ấy tuệ chi như chúng thật sự là sự sanh khởi của sắc và sự hoại diệt của nó, sự sanh khởi của các cảm thọ, của các tưởng, của các hành, và sự hoại diệt của các thọ, của tưởng, của các hành ấy, sự sanh khởi của thức và sự hoại diệt của thức ấy. Do đó, vì tỳ khưu có định sẽ tuệ chi năm uẩn, các nhân của năm uẩn, cũng như sự sanh khởi và sự hoại diệt của chúng. Vì ấy thấy rõ rằng do sự sanh khởi của các nhân mà năm uẩn sanh, và do sự diệt hoàn toàn của các nhân ấy mà năm uẩn cũng diệt hoàn toàn. Thiền chỉ mà chúng ta đã bàn luận trong hai bài giảng đầu và bài giảng hôm nay tạo ra năng lực định mạnh. Chính ánh sáng của định này sẽ cho phép hành giả thấy được danh sắc chân đế để hành minh sát. Với năng lực định thâm sâu mạnh mẽ ấy, hành giả có thể thấy rõ tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc và các nhân của chúng. Sự trong sáng rõ ràng này là một lợi ích lớn xuất phát từ thiền chỉ. Hơn nữa, thiền chỉ còn cho hành giả một nơi nghỉ ngơi. Trong thiền minh sát, do phân biệt quá nhiều nên mệt mỏi có thể phát sanh. Trường hợp như vậy, hành giả có thể chú vào một bậc thiền nào đó một thời gian để nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi này làm cho tâm hành giả được tươi tỉnh trở lại và sau đó có thể trở lại với công việc minh sát. Như vậy, bất cứ khi nào mệt mỏi phát sanh, hành giả có thể nhập thiền để an dưỡng trở lại. Đây là những lợi ích của thiền chỉ mà hành giả cần phải nhớ khi chúng ta bước sang bài giảng sâu về thiền minh sát.